Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 20:20, thi viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng triệu hoán phân thân, nhưng ở kiên trì 20 giây sau, phân thân liền không có, đồng dạng không có, còn có nàng chakra. Về sau sẽ nhiều, nhất định, Đào liều mạng mà ở trong lòng an ủi chính mình, nàng đều hoài nghi chính mình cái này người xuyên Việt có phải hay không là giả, hệ thống không có, huyết thống không có, thiên phú không có, làm gì không được. Cho chính mình rót xong canh gà sau, nàng lại nhặt lên ý chí chiến đấu, nếu phân thân tạm thời không dùng được, nàng dùng tay tổng được rồi đi. Xác định hai tay khoảng cách sau, nàng bắt đầu đong đưa tennis, đôi mắt nhìn chằm chằm qua lại lắc lư tennis, nỗ lực mà muốn nhìn rõ ràng chữ mà Sakura viết ở mặt trên quả bóng. Chữ thứ nhất là, nay, không, hẳn là lệnh, Xuân Dã Đào gian nan mà mở miệng nói, đáng tiếc yên tĩnh không khí cũng không thể trả lời nàng vấn đề. Đêm nay tay nàng qua lại lay động 2 cái giờ, nhìn 8 tờ giấy, nhận rõ 32 chữ. 2 cái giờ 32 chữ sao tốc độ này? Đào tưởng tượng một chút thời gian để thực hiện một cái hồi đá đảo qua tới, đè nặng môi dưới xoa xoa đôi mắt mạnh mẽ mở to đôi mắt 2 cái giờ lúc này nàng đã tới rồi cực hạn. Nàng cảm giác chính mình lại đem đôi mắt trợn to trong mắt đều có thể tuôn ra tới, chỉ có thể híp mắt chạy nhanh bò lên trên giường nhắm mắt ngủ. Mà nhiên hiện thực lại không có như vậy tốt đẹp, 6 giờ đúng giờ trợn mắt nàng cảm giác trợn mắt nháy mắt liền cùng mạnh mẽ mở ra dính keo 502, trong mắt đau đớn toan trướng. Suốt qua 2 ngày đôi mắt mới khôi phục lại đây, Đào chuẩn bị chờ ngày mai thi giữa kỳ một khi kết thúc nàng liền lập tức thử lại, mới một lần liền từ bỏ thật sự không phải nàng phong cách. Sau khi trải qua buổi sáng vận động, nàng sớm mà liền tới rồi trường học bởi vì nhẫn giáo chương trình học nhiều lấy thực chiến là chủ, mà thực chiến khóa phải chờ tới năm 2 mới bắt đầu, hôm nay buổi sáng thi viết, buổi chiều một đám mà thi thực hành, thi xong liền trực tiếp tan học. Đã thật lâu không có trước 4 giờ chiều ra cổng trường, Xuân Dã Đào rốt cuộc cảm nhận được học sinh thời đại vui sướng. Buổi sáng 9 giờ, ngày bình thường đến trễ trốn học sinh lập tức tới đông đủ. Chuông vừa reo, Iruka liền ôm một sấp bài thi vào lớp, hắn trước quét mắt đếm nhân số, sau đó dựa theo nhập học danh sách xếp chỗ ngồi, cái này làm cho nào đó vốn dĩ đã chuẩn bị tốt đống xe nháy mắt lập tức toàn phiên xe, đê, Sakura lúc này còn ở cầm một tập ôn tập tư liệu tại tiến hành cuối cùng tra thiếu bổ lậu, Ino cõng mấy đề của năm trước làm cuối cùng dễ dụa, Shikamaru ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. Choji thấy Shikamaru ghé vào trên bàn ngủ liền cảm thấy không có việc gì an tâm mà từ cặp sách lấy ra một bao khoai lát, Hinata đầu nhỏ khắp nơi xoay tròn, Sasuke trầm mặc không nói. Iruka báo tên người từng cái ngồi xuống, cứ như vậy đem toàn bộ lớp làm một lần nữa giặt sạch một lần, có chút ngày thường chạy trong một góc xúc bạn học tất cả đều bị an bài tới rồi phía trước. Đào ngồi ở bàn đầu ở dãy giữa, bên trái là cái không vị, ở cách một cái chính là Mộc Diệp tương lai nam người mẫu, nàng đỉnh Sakura cùng với một chúng nữ sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, bình tĩnh mà móc ra bút chì túi Uchiha Sasuke nhìn nàng một cái, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối cái này nữ sinh có ấn tượng, lúc diễn luyện khóa nàng Shuriken cùng Kunai ném mạnh đến so với hắn còn muốn tốt hơn, hắn mấy tháng này vẫn luôn ở khổ luyện này hai cái, liền vì có thể vượt qua nàng. Hắn chính là Uchiha gia tộc người, như thế nào có thể thua ở loại địa phương này, ở hắn xem ra không lấy niên cấp đệ nhất quả thực đều là bôi nhọ Uchiha danh hào. Ở giữa hai người vị trí vẫn luôn không có ai thẳng đến chuông reo lên trong nháy mắt kia. Xin lỗi, ta ngủ quên. Naruto thở hồng hộc mà chạy đến cửa, đánh tiếng chuông che khuất hắn âm thanh, toàn ban ánh mắt tất cả đều nhìn phía hắn, hắn ngượng ngùng mà cúi đầu. Iruka nhìn mắt Naruto một tiếng, liền chỉ vị trí làm Naruto ngồi qua đi, vị trí kia vừa lúc ở Đào cùng Sasuke ở giữa. Naruto vừa thấy ngồi Sasuke bên cạnh, lập tức đưa ra kháng nghị. Thầy Iruka, ta không muốn làm tên này ở bên người. Sasuke nghe xong, khó được hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ đối với Naruto khinh thường. Chính ngươi ngủ quên đến muộn còn không biết xấu hổ yêu cầu thầy. Iruka một cái không nhịn xuống vẫn là động thủ. Naruto đành phải bĩu môi bất mãn mà ngồi xuống, khi ngồi xuống còn nặng nề mà hướng Sasuke hừ một tiếng, lúc này Sasuke không để ý đến hắn. Naruto trò khôi hài thực mau qua đi, Iruka phát bài thi kỳ thi chính thức bắt đầu. Này vẫn là nàng ở nhẫn giáo lần đầu tiên thi, Xuân Dã Đào kích động mà nhắc tới bút bắt đầu đáp đề. Bài thi tổng cộng 4 bộ phận lớn, câu hỏi điền vào chỗ trống, phán đoán đề cùng hỏi đáp đề, phân biệt là 30, 30, 40 điểm, tổng cộng 100 điểm, cuối cùng còn có một câu hỏi thêm vào. Bộ phận thứ nhất là lựa chọn đề 15 câu, mỗi câu 2 điểm, bộ phận thứ hai là phán đoán đề giống như trên, bộ phận thứ ba chia làm 2 vấn đề nhỏ, mỗi câu 20 điểm, cuối cùng một cái thêm vào câu hỏi liền một đạo đề. Đào không chút do dự, từ đầu bài thi bắt đầu hạ bút. Câu thứ nhất, cơ sở chakra tính chất biến hóa không bao gồm dưới đây cái nào? A. Nước. B. Hỏa. C. Mộc. D. Thổ. Quả nhiên là đề năm nhất. Xuân Dã Đào thở dài, khóe miệng lộ ra tà ác mỉm cười. Thực mau trả lời xong rồi lựa chọn đề tiếp theo là câu hỏi điền vào chỗ trống. Câu thứ 18, ninja cơ bản ba thuật là. Đào không chút nghĩ ngợi mà điền là nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật. Câu thứ 27, chakra biến hóa chia làm. Câu này giống như có điểm siêu cương, nàng nhớ rõ là năm ba mới giảng nội dung. Đào ngẩng đầu nhìn mắt Iruka, phát hiện đối phương cũng cầm bút ở làm bài, nói vậy bài thi này không phải hắn ra. Cuối cùng tới rồi cuối cùng một câu của phần thứ nhất, Xuân Dã Đào một đường làm xuống dưới khôi phục không ít mất đi đã lâu tin tưởng. Câu thứ 31, xin hỏi ninja cơ bản ba thuật ưu khuyết điểm phân biệt là cái gì, thỉnh lần lượt nêu ra. Câu thứ 32, xin hỏi ném mạnh Shuriken khi có những điểm nào cần phải chú ý tương đối này cùng ném mạnh Kunai dị đồng điểm. Đối với đáp án của hai câu này, Đào đã là nhớ kỹ trong lòng, viết xong sau, nàng vẫy vẫy tay, ánh mắt trịnh trọng mà nhìn về phía cuối cùng một câu hỏi. Câu hỏi bổ sung, xin hỏi ninja nếu tưởng đứng ở trên mặt nước nên áp dụng phương pháp gì cũng thuyết minh nguyên lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào vừa thấy đến đề lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Iruka. Iruka cảm giác có người đang xem chính mình, cho rằng lại là tính toán lái xe bạn học, ngẩng đầu vừa nhìn, sau đó phát hiện là Xuân Dã Đào, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chính mình, xem đến hắn có chút xấu hổ, đành phải miễn cưỡng mà cười. Thấy Iruka cộc lốc tươi cười, Đào liền biết chính mình tưởng sai rồi, nếu là Iruka sao có thể ra loại này đề đâu, liền tính là hắn ra cũng nên ra cái loại này ở cơ sở đề mà thay đổi câu hỏi để kiểm tra. Giống cái câu hỏi bổ sung này, đã đề cập tới rồi chakra khống chế, khi dạy dỗ ba loại cơ bản nhẫn thuật thời điểm mới có thể luyện đến, bây giờ phóng tới câu hỏi bổ sung đơn giản là khảo nghiệm học sinh tư chất hoặc là học tập trình độ. Nàng nhưng không tin liền nàng một người vượt mức quy định học tập, nàng hoài tâm tình có thể lấy một điểm là một điểm. Xuân Dã Đào viết xuống áp dụng phương pháp cùng này nguyên lý, thuận tiện còn hình tượng sinh động mà vẽ một chương đồ làm tỏ vẻ. Chờ nàng viết xong kiểm tra hoàn chỉnh chương bài thi sau, ngẩng đầu xem đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ, nhưng mà bọn họ 9 giờ rưỡi bắt đầu thi, thời gian thi là 1 giờ rưỡi. Nàng lập tức nhìn quanh bốn phía, Sakura chính múa bút thành văn, Ino biểu tình phát điên, như là ở tự hỏi rốt cuộc là Mã Đông Mai vẫn là Tôn Hồng Lôi, Shikamaru tinh thần uể oải mà đề bút đáp lại. Choji tác trộm ngắm liếc mắt một cái Iruka, xác định đối phương cúi đầu, sao đó lặng lẽ rời đi bài thi, sao Chi Gian dùng bút chì viết ở trên bàn tiểu sao, Hinata viết mấy cái liền hướng phía trước nhìn, sau đó lập tức lùi về đầu. Sasuke cũng ở bay nhanh mà viết, cảm nhận được Xuân Dã Đào ánh mắt dương mắt nhìn lại, phát hiện đối phương đã buông bút nhàn nhã mà nhìn nàng, hắn hồi quá tầm mắt biểu tình bất biến, nhưng bút tốc lại chậm rãi mà nhanh hơn. Mà ngồi ở giữa hai người Naruto cau mày viết bài thi, thường thường còn nếu có chuyện lạ gật gật đầu, thoạt nhìn một bộ định liệu trước bộ dáng. Nếu không phải ngắm liếc mắt một cái hắn đáp án, Đào thiếu chút nữa liền tin. Ninja cơ bản ba thuật không phải nhẫn thuật ảo thuật cùng thể thuật sao, thuấn thân thuật, phân thân thuật cùng thế thân thuật là cái quỷ gì? Hơn nữa liền tính là ba loại cơ bản nhẫn thuật kia cũng không đúng a, hảo hảo biến thân thuật như thế nào biến thành thuấn thân thuật? Còn có vì cái gì mộc thuộc tính là cơ sở chakra tính chất biến hóa a, Naruto ngươi chừng nào thì nhìn đến mộc diệp có người sử dụng mộc độn? Đại cùng, Tenzo, không còn ở trong ám bộ ngốc sao? Đào cuối cùng nhìn mắt Iruka, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Chuông reo, Iruka vỗ vỗ tay, thu bài thi, làm mọi người chuẩn bị buổi chiều cuộc thi. Ha ha, ta đây lần này nhất định có thể lấy mãn phân. Naruto nằm ở chỗ tựa lưng, tự tin tràn đầy mà lớn tiếng nói. Trong lúc vô tình thấy Naruto bài thi, Sasuke không nói gì, đứng lên cắm túi hướng cửa đi đến, đi phía trước ánh mắt còn quét hạ Xuân Dã Đào. Nguyên bản tính toán lại lấy ra lớp 6 thư xem một lúc, Xuân Dã Đào cảm giác được đến từ phía trên ánh mắt, lập tức ngẩng đầu không chút nào né tránh mà nhìn trở về. Hai người tầm mắt ở không trung ngắn ngủi đan xen vài giây, theo sau lại khôi phục bình tĩnh, Xuân Dã Đào nhìn Uchiha Sasuke túm túm bóng dáng, nghĩ thầm chính mình như thế nào cũng không thể ở hắn quải còn không có tới thời điểm thua trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được phía sau ánh mắt nhìn chăm chú Uchiha, cảm thấy chính mình nhất định phải thi được đến niên cấp đệ nhất, bằng không còn như thế nào nói đuổi kịp bước chân của anh trai. Thực mau buổi chiều thực hành liền đến, chịu Iruka công đạo, Đào làm mọi người đến sân thể dục thượng tập hợp, đã phối hợp mau nửa cái học kỳ bạn học cũng thực mau mà tập trung tới rồi sân thể dục dựa theo số thứ tự, đến lúc đó một đám thí nghiệm. Bởi vì ngày thường thí nghiệm đều là luyện tập cùng nhau, rất ít có đơn độc ném mạnh, mọi người trong lòng đều không khỏi có chút kích động, có chút người sợ chính mình ngày thường vẩy nước làm cho khi thi mất mặt, có người tưởng tượng đến đó là toàn ban bạn học đều sẽ nhìn chính mình, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ví dụ như, Uzumaki Naruto, xem trọng, mình sẽ hướng các bạn chứng minh sự lợi hại của mình. Naruto còn không có bắt đầu thi, liền hướng các bạn học lời thề son sắt mà lập flex, kết quả được đến Sakura hôm nay phần. Ái chi thiết quyền, Iruka xem thời gian không sai biệt lắm, đối mọi người nói. Kế tiếp chúng ta lập tức thi rất đơn giản, bị hô tên bạn học tiến lên, ba con kunai ba phát shuriken. 20m đến 30m trong vòng tầm bắn tự chọn, ném trúng bia càng nhiều tầm bắn càng xa chấm điểm cũng liền càng cao. Nói xong, liền bắt đầu từng cái báo tên, bị báo tên học sinh nuốt nuốt nước miếng, mang kích động tâm tình đi hướng trước. Cách chương.